xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1029, Yêu Tinh Học Viện, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đi qua thời điểm, Lang Đằng đang cùng một cái kim tiền báo thi đấu. Ăn thịt động vật đều thích biến thành nguyên hình chém giết. Lang Đằng nguyên hình so kim tiền báo lớn trọn vẹn một vòng. Nguyên hình càng lớn nói rõ thực lực càng mạnh. Lang Đằng tốc độ thật nhanh. Hắn lập tức liền đem kim tiền báo bổ nhào. Răng nanh cắn lấy kim tiền báo cái cổ. Thấy kim tiền báo không có phản kháng đường sống. Đạo sư phán Lang Đằng chiến thắng. Thắng được trận đấu này. Thắng sau đó, Lang Đằng biến trở về hình người. Sau đó hướng dưới đài Dương Miên Miên đi đến. Theo Nguyệt Quang rừng rậm lịch luyện trở về sau, Lang Đằng cùng Dương Miên Miên trong lúc đó liền mạo hiểm màu hồng bong bóng. Mặc dù tầng kia giấy cửa sổ còn không có xuyên phá, nhưng là hai người lẫn nhau đều là ưa thích. Trông thấy Lang Đằng thắng, Dương Miên Miên tỏ ra cao hứng phi thường. Lại là cho Lang Đằng đưa nước, lại là cho hắn đưa khăn mặt lau mồ hôi. Cố Thiền Vũ, nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi động vật. Trước đó còn sợ Lang Đằng sợ muốn chết, hiện tại cũng đã có thể cùng thiên địch như thế thân cận. Lang Đằng cũng chú ý tới Cố Thiền Vũ, ánh mắt của hắn băng lãnh hung ác nham hiểm, mang theo đằng đằng sát khí. Thấy Lang Đằng nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, Dương Miên Miên cũng nhìn lại, nhìn thấy Cố Thiền Vũ sau sắc mặt của nàng lập tức sẽ không tốt. Ngươi tới nơi này làm gì? Dương Miên Miên cau mày hỏi, ngữ khí rõ ràng là không chào đón. Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, nơi này cũng không phải Dương Miên Miên nhà mở. Dương Miên Miên có thể đến, nàng lại không thể tới. Ta cùng Lang Đằng đều không muốn nhìn thấy ngươi, làm phiền ngươi về sau không nên xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Dương Miên Miên tức giận mà nói. Hùng Tiểu Thất tại Nguyệt Quang rừng rậm trong đối Lang Đằng thấy chết không cứu. Nàng làm sao còn không biết xấu hổ xuất hiện tại nhóm trước mặt đâu. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Ta nghĩ xuất hiện ở nơi nào liền xuất hiện ở nơi nào. Có quan hệ gì tới ngươi? Cố Thiền Vũ ôm cánh tay mỉm cười. Đối với loại này tự cho là đúng thế giới nữ chính. Cố Thiền Vũ thực rất im lặng. Rõ ràng là Lang Đằng tại nguy hiểm thời điểm trước vứt bỏ đồng đội. Làm sao đến Dương Miên Miên trong mắt, đều là lỗi của nàng rồi. Thấy Dương Miên Miên còn muốn nói điều gì, Lang Đằng giữ chém tay của nàng. Sau đó lạnh lùng nhìn Cố Thiền Vũ. Hôm nay ta trước hết bỏ qua ngươi, chờ thời điểm tranh tài chúng ta gặp được. Tất cả sổ sách đến lúc đó sẽ cùng nhau tính. Lang Đằng con ngươi mang theo sát ý nồng nặc. Nói xong Lang Đằng mang theo Dương Miên Miên vênh vang đắc ý đi. Cố Thiền Vũ, nhìn cái này trang bức bao nhiêu thành thạo. Để cho người bội phục a. Lang Đằng cùng Dương Miên Miên đi sau. Cố Thiền Vũ lau mặt, lén lút hy vọng sớm một chút đối đầu Lang Đằng. Lang Đằng tại học viện phi thường nổi danh, không chỉ có bởi vì lớn lên đẹp trai, cũng bởi vì thực lực mạnh. Rất nhiều đạo sư đều phỏng đoán năm nay cách đấu hạng nhất rất có thể chính là Lang Đằng. Cố Thiền Vũ đối cái này hạng nhất không có hứng thú. Nhưng nàng đối cách đấu Lang Đằng cái này chuẩn hạng nhất rất có hứng thú. Thử nghĩ tất cả mọi người cảm thấy Lang Đằng là hạt giống tuyển thủ. Khả tạo chi tài, nhưng là đột nhiên bạo lạnh cái này chuẩn thứ nhất còn không có tiến vào trận chung kết liền bị đào thải. Cái này cỡ nào để cho người ta mở rộng tầm mắt. Để Cố Thiền Vũ tương đối mộng bức chính là Lang Đằng rõ ràng có đại gặp gỡ. Thực lực của hắn từ từ chướng rất nhiều. Cố Thiền Vũ vẫn luôn chú ý Lang Đằng. Hắn mỗi trận đấu Cố Thiền Vũ đều lại nhìn. Gặp phải tương đối cay gà đối thủ, Lang Đằng đều là miểu sát. Cũng nhìn không ra hắn có cái gì chiêu thức mới. Thẳng đến Lang Đằng cùng cái thứ hai hạt giống tuyển thủ gặp phải. Cố Thiển Vũ mới phát hiện Lang Đằng thực lực cường hãn không ít. Theo tới ngày đêm khác biệt, cái này hạt giống tuyển thủ gọi Lang Thịnh, cùng Lang Đằng là đồng tộc, liền bởi vì bọn họ là đồng tộc, thực lực cũng đều rất mạnh, cho nên thường xuyên bị cầm làm so sánh. Cách chương